Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1293 cướp lấy Heart of the Universe. One Below O là như thế nào phá phong mà ra? Bella cùng Oblivion rất rõ ràng. Living Tribunal cũng rõ ràng. Lão Pháp Sư Merlin bịt tai trộm chuông. Đến giờ này, ngày này, tình trạng này, hắn vẫn như cũ tưởng đứng ngoài cuộc, nhân tính. Bella ở Lão Pháp Sư trên người đồng dạng thấy được nhân tính. Càng thấy được Lão Pháp Sư vì duy trì tự thân nhân tính mà làm ra đủ loại nỗ lực. Đáng tiếc, hắn quá già rồi. Lão đến nhân tính vô pháp cho hắn cung cấp lực lượng. Ngược lại làm hắn lo trước lo sau. Mất đi buông tay một bác dũng khí, Bella dự đoán mấy cái phương án. Hiện giờ lão nhân không phối hợp, nàng chỉ có thể lựa chọn hơi hiện cấp tiến phương án. Nếu chúng ta đều không có giải quyết Oblivion biện pháp kia như vậy, vẫn là dùng pháp sư lão biện pháp. Phong ấn không được, chúng ta liền trục xuất. Ta phụ trách song song vũ trụ bên trong không gian cắt. Đại sư ngươi phụ trách vũ trụ phần ngoài tháo dỡ. Chúng ta cùng nhau đem Oblivion cùng cái kia song song vũ trụ từ đa nguyên vũ trụ chung phân cách. Đi ra ngoài, lão pháp sư nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Làm như vậy ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Phân cách đi ra ngoài song song vũ trụ có lẽ sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt nổ mạnh. Nếu ngươi đi theo cùng nhau phân cách đi ra ngoài, tương lai liền rất khó ở rộng lớn vô biên trong thế giới một lần nữa tìm được chúng ta dưới chân đa. Nguyên vũ trụ, Bella đã sớm qua bảo sao hay vậy giai đoạn. Đối với lão pháp sư cái này cách nói cũng không hoàn toàn tán thành, nổ mạnh sẽ có. Nhưng sẽ không xúc phạm tới ta. Phân cách sau vô pháp một lần nữa tìm được đa nguyên vũ trụ cũng không phải vấn đề. Nếu nói Beyond Realm là biển rộng, như vậy đa nguyên vũ trụ chính là trên biển đảo nhỏ. Hiện tại chỉ là ở đại đảo nhỏ trung phân ra một cái tiểu đảo. Bản chất vẫn như cũ còn ở trên biển. Oblivion là tình huống như thế nào ta không thể nào phán đoán. Nhưng là ta tự mình đi quá Beyond Realm. Nghe nói Beyond Realm bên kia trí tuệ sinh mệnh đang ở ý đồ phá hư đa nguyên vũ trụ phần ngoài. Chướng vách, cho dù ta đi ra ngoài, đi theo bọn họ bước chân, ta cũng có thể tìm được trở về lộ. Merlin nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người đối với đa nguyên vũ trụ tồn tại hình thức có bất đồng cái nhìn. Nữ sĩ, chúng ta đa nguyên vũ trụ cũng không duy nhất. Nơi này có không ngừng là một tòa đảo. Beyond Realm cũng không phải ngươi hình dung chung biển rộng. Đó là một cái càng thêm to lớn khái niệm. Nếu ngươi kiên trì nói, ta cho rằng có thể thử một lần. Tệ nhất kết quả chính là Oblivion mang theo những cái đó giới ngoại sinh vật tiến vào chúng ta cái. Này đa nguyên vũ trụ, dù sao tình huống sẽ không lại không xong, hai bên đạt thành nhất trí. Bella gánh vác nguy hiểm nhiều nhất công tác, mà lão pháp sư chỉ cần ở chính mình xem tinh đài động động ngón tay là được. Lão nhân cho rằng cái này phương án tương đối thích hợp, liền nói như vậy định rồi. Giúp ta đem One Below O dẫn đi, ta sẽ lập tức tiến hành vũ trụ cùng vũ trụ chi gian cắt. Hai bên thương định hảo sau. Lão pháp sư Merlin lập tức bắt đầu động thủ, nếu nói Bella cho chính mình chuẩn bị át chủ bài là một. Nói, lão pháp sư chuẩn bị át chủ bài chính là 100, theo hắn ra lệnh một tiếng. Đông đảo Captain Britain che già măng mọc mà đối với One Below O triển khai tiến công. Thạch trung kiếm kiếm quang ở không gian vũ trụ nội túng hoành phi vũ. Mỗi nhất kiếm đều mang theo chừng lấy phách toái hàng tinh năng lượng. One Below O không nghĩ tới này đó tiểu con kiến dám đến công kích chính mình. Hắn giống giận từ trong cơ thể bắn ra vô số đạo màu đen xạ tuyến, một cái lại một cái Captain Britain. Bị xạ tuyến đục lỗ, bọn họ tử trạng thảm không nỡ nhìn. Tự thân huyết nhục cùng linh hồn đều biến thành One Below O cấp dưỡng, ngu xuẩn. Xem ta nơi này, Roma nữ sĩ trong tay giơ lên cao một thanh pháp trượng. Pháp trượng cấp bậc so Heart of the Universe cùng Astro Regulator kém một bậc. Nhưng pháp trượng trung dầu có dư thừa năng lượng vẫn là làm One Below O không nhịn được quay. Đầu tới, đây là chúa sáng thế pháp trượng. Chúa sáng thế đối địa cầu mà nói chính là không gì làm không được chân thần. Hắn siêu việt địa cầu tôn giáo điển tịch nội đối với thần định nghĩa. Thực tế đây là vũ trụ ra đời chi sơ bắt đầu chi thần. Chúa sáng thế ở tiến vào vĩnh hằng trầm miên trước. Hắn đem chính mình pháp trượng đặt cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu nhất. Merlin lão nhân ở vô số vạn năm trước bắt được này cái pháp trượng. Hiện giờ Roma nữ sĩ chính là dùng pháp trượng tới câu dẫn One Below O, tới giết ta. Lại đây a, ngu xuẩn, tới a, người dám lại đây sao? Roma nữ sĩ cùng Captain Britain quân đoàn một chút đem One Below O dẫn dắt rời đi. Đối với rất nhiều Captain Britain hy sinh, lão pháp sư Merlin xem cũng chưa xem. Hắn hai mắt tựa bế tựa mở to, vẫn luôn ở quan sát đến Bella bên kia tình huống, Bella chung quy là không dám làm Morgan đi cùng. Natasha hội hợp, việc này nghĩ như thế nào nguy hiểm. Nàng nhưng không nghĩ chính mình cứu vớt đa nguyên vũ trụ sau bị hai nữ nhân đánh chết. Lúc này chỉ có thể một bên làm Mothra các nàng hướng vũ trụ biên giới chỗ chạy. Một bên cùng Morgan vô nghĩa hai câu, bà điên. Chạy nhanh hồi ngươi Starlight Citadel đi thôi. Lão nhân ở bên kia chờ ngươi đâu, ta không vội. Ta còn chờ xem ngươi bị đánh đến mặt mũi bầm dập bộ dáng đâu. Morgan trốn đến rất xa. Thật làm nàng đi cùng Oblivion chiến đấu. Kia khẳng định là đánh không lại. Nhưng đứng ở nơi xa vây xem là không thành vấn đề. Kia phó xem náo nhiệt bộ dáng cùng Bella thế nhưng có 6-7 phân thần tượng, Bella gấp đến độ thẳng. Vò đầu, tựa hồ là vội chung làm lỗi. Luống cuống tay chân nàng ý đồ hấp thu Astro Regulator chung năng lượng. Nhưng Oblivion vừa lúc một chân đá vào cổ tay của nàng thượng. Nắm tay lớn nhỏ Astro Regulator một chút liền thoát ly khống chế. Bay về phía không trung, Oblivion cùng nàng đánh 3 năm. Nói hắn đối Astro Regulator không động tâm là giả. Mắt thấy Bella bên này rời tay, hắn lập tức trong người trước bày ra mấy đạo cái chán. Lúc sau cao cao nhảy lên, duỗi tay đi đoạt lấy Astro Regulator, thứ này chỉ cần cướp được một cái. Hắn là có thể biết rõ, trong đó vận hành quy luật, ở hắn xem ra. Chính mình hẳn là sẽ cùng Bella lặp lại tranh đoạt vài cái hiệp. Nhưng kết quả đại đại ra ngoài hắn đoán trước, bà điên. Mau ra tay. Bella hô một câu, cùng nàng phối hợp ăn ý Morgan phóng xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt ma pháp. Nàng triệu tập toàn thân siêu việt thần lực. Một tia đều không có giữ lại. Toàn bộ giáo huấn tiến Oblivion trong người trước bố trí kia nói màu tím cái chắn thượng. Morgan bản thân chính là Oblivion chi nữ. Đối với hư không năng lượng cũng không xa lạ. Nàng sử dụng cũng là siêu việt thần lực. Morgan lẫn lộn cái chắn nội năng lượng vận hành quy luật. Làm cái chắn từ ngăn trở các nàng. Biến thành ngăn trở Oblivion, lão đồng học. Vạn sự vạn vật đều có đại giới. Người đoạt ta Astro Regulator. Vậy bắt người sinh mệnh đảm đương thù lao đi. Bella triệu tập hải triều tâm linh chi lực. Mạnh mẽ oanh kích Oblivion tâm linh thế giới. Oblivion không nghĩ tới nàng sẽ ở cái này thời khắc. Buông tay một bác. Có điểm nháo không rõ nàng dụng ý. Hai bên tám lạng nửa cân. Loại công kích này căn bản là vô pháp giết chết Oblivion. Thậm chí liền trọng thương đều làm không được. Hắn bảy thành tâm tư đều ở đoạt Astro Regulator. Thượng. Còn thừa tam thành tắc nhìn chằm chằm hai người. Phòng ngừa các nàng giở trò, liền ở Oblivion cho rằng Bella muốn công kích chính mình tâm linh thế. Giới, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Bella hư hoảng một thương. Triệu tập toàn bộ tâm linh lực lượng nhằm phía hạt of the universe, vẫn như cũ là bối thị binh. Pháp tinh túy, đổi ra, nàng phải dùng Astro Regulator đổi hạt of the universe. Hết chương.